Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù có biết thì cũng chẳng sao, vì Bạch Nhược Lâm chỉ thích chiếc vòng ngọc mà không biết bí mật về không gian cô quyết định làm lơ Bạch Nhược Lâm thấy cô không để ý đến mình, tức giận dùng xe đạp để chặn đường cô. Tôi kêu cô đó, cô không nghe thấy sao? Chó ngoan không cản đường, cô không biết à, cô. Bạch Nhược Lâm tức giận đến mức mắt gần như phun ra lửa. Tôi hỏi cô, có phải cô vừa mua một chiếc vòng ngọc từ thị trấn không? Vòng ngọc gì cơ? Tô Ý làm ra vẻ không hiểu. Bạch Nhược Lâm kiên nhẫn giải thích, là chiếc vòng ngọc trong một gian hàng đồ cũ ở phía tây thị trấn. Tôi thích chiếc vòng đó, về lấy tiền rồi quay lại thì đã bị người khác mua mất. Lúc tôi đi thì vừa hay thấy cô từ thị trấn trở về, cô còn dám nói không phải do cô mua sao? DTV Tô Ý nghe vậy thì bật cười. Cô kết hôn xong thì vứt não rồi à? Tôi không được phép đi thị trấn sao? Tôi đi thị trấn thì nhất định là tôi mua à? Bạch Nhược Lâm mím môi một cái. Đó không phải là do cô thích cướp đồ của tôi hay sao? Tần Vân Phong cũng vậy, vòng ngọc cũng vậy. Tô Ý phun một cái. Gớm, chuyện Tần Vân Phong là như thế nào không phải trong lòng cô hiểu rõ nhất sao? Rác rưởi tôi không cần nên vứt đi. Lại bị cô xem thành bảo vật mà nhặt về à? Cô nghĩ khẩu vị của ai cũng nặng như cô hay sao? Thế nào, cảm giác kết hôn ra sao? Bạch Nhược Lâm thấy Tô Ý cười nhạt, giọng nói đầy sự châm chọc, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Không lẽ Tần Vân Phong thật sự là thứ mà cô không muốn nên mới cố tình nhét vào tay mình? Không thể có chuyện đó xảy ra. Bạch Nhược Lâm lấy lại tinh thần. Tôi đến tìm cô là để hỏi về chiếc vòng ngọc, không phải để bàn về Tần Vân Phong. Tô Ý lại phun một cái. Ai là người đầu tiên nhắc đến Tần Vân Phong? Mặt Bạch Nhược Lâm tối sầm lại. Để lấy lại chiếc vòng ngọc, cô ta đành phải nhẫn nhịn. Nếu thực sự là cô mua vòng ngọc, tôi có thể trả thêm tiền cho cô, được không? Nói rồi, cô ta lấy đồ đã chuẩn bị sẵn trong túi ra. Ở đây tôi có 100 đồng và một chiếc đồng hồ đeo tay khá giá trị. Cô mua 200 giờ bán lại cho tôi vẫn khá lời. Cái vòng ngọc đó tôi thật sự rất thích. Cô bán lại cho tôi đi. Tô Ý bất đắc dĩ giơ hai tay lên, xắn tay áo. Cô tự nhìn xem, nếu tôi đã bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua vòng ngọc, thì tại sao tôi không đeo nó? Hơn nữa, tôi chỉ có hơn 20 đồng mỗi tháng. Tôi bị điên hay sao mà mua món đồ 200? Bạch Nhược Lâm bị hỏi đến nghẹn lời. Chẳng lẽ cô thật sự không mua? Thực ra, khi biết vòng ngọc đã bị bán, cô ta đã hỏi người bán hàng nhưng anh ta nhất quyết không nói ai đã mua. Cô ta chỉ dựa vào trực giác rồi đoán đó là Tô Ý. Cô ta nghĩ Tô Ý đã thấy món đồ mà cô ta thích nên đã tìm mọi cách để mua về để khoe với cô ta. Nhưng quên rằng Tô Ý là người nghèo khó. Dù có nhịn ăn nhịn uống để tích góp 200 đồng cũng không thể vì tức giận mà mua một chiếc vòng. Nếu đã mua thì chắc chắn sẽ sớm khoe với cô ta. Có lẽ cô ta thật sự đã nghĩ quá nhiều. Tô Ý thấy cô ấy đã từ bỏ ý định, liền xoay người rời đi. Bạch Nhược Lâm đứng tại chỗ một lúc, cảm thấy không lấy được chiếc vòng, trong lòng cứ bất an khó chịu. Cô ta không cam tâm mà bỏ qua dễ dàng như vậy. Sau khi suy nghĩ một hồi, cô ta lại đạp xe đạp quay lại thị trấn. Bạch Nhược Lâm khôn ngoan hơn, không trực tiếp tìm người bán vòng ngọc. Mà cô ta âm thầm đến các quầy hàng lân cận, nhét một đồng tiền cho đối phương, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì ơi, cháu muốn hỏi một việc. Xế chiều hôm nay ở quầy đối diện có bán một chiếc vòng ngọc, cô có thấy rõ ai đã mua không? Cách chương.